mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, đánh giết, tử vong rừng rậm, vòng trong, giờ khắc này, bầu không khí một trận yên tĩnh. Quân Vong Trần nghe cái kia đạo tiếng ca, khóe mặt giật một cái, cái trán Hắc Tiến trải rộng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám gào khóc kêu quạ đen. Vai A Vưu làm cho cái gì nương? Nhà bây giờ là sống chết trước mắt. Người hắn mèo cho ta làm một vui mừng như vậy đồ vật. Nghĩ tới năm muốn điên rồi a. Mạc Đoá Đoá hai tay che mắt, một mặt quẫn bách, rất hiển nhiên, lúc này ở trong lòng của nàng, đối cái kia tặng quà cho nàng điếm chủ tuyệt đối là một vạn câu lão mẫu thân thăm hỏi sức khỏe. Trái lại đơn con quái vật, nó cái kia u ám hai mắt đột nhiên tinh hồng, bị hai cái con kiến hôi như thế khiêu khích tôn nghiêm của mình. Nó cảm thấy cuộc đời chưa từng như này phẫn nộ qua. Giống, một giây sau, đơn con quái vật theo lúc trước thất lạc đồ chơi oa oa đi ra ngoài phương hướng bỗng nhiên vọt tới. Kinh khủng khí thế, cào đến toàn bộ tử vong rừng rậm vũ khí đều có chút hỗn loạn. Bị phát hiện, hậu chi hậu giác Quân Vong Trần phía sau mát lạnh, vô ý thức cầm Mạc Đoá Đoá đẩy ra. Không đợi Quân Vong Trần né tránh, đơn con quái vật thân thể sớm đã tới gần, khổng lồ thân thể trực tiếp đụng tới. Ô oa, cường đại lực lượng để cho Quân Vong Trần ngũ tạng lục phủ đều rất giống rời vị trí, bay rớt ra ngoài trên đường, còn phun ra búng máu tươi lớn, cuối cùng lướt qua mặt đất lăn mấy vòng, rơi vào trong bụi cỏ, không rõ sống chết. Quân đồng học, thấy một màn này, Mạc Đoá Đoá hốc mắt đỏ lên, tràn đầy đau lòng, bất lực, lớn như vậy bất lực. Một sát na này, nàng bất thình lình phát hiện, nguyên lai tại chính thức nguy hiểm trước mặt, vẫn luôn là Quân Vong Trần đang cứu chính mình, mà chính mình, nhưng là như một cái vướng víu, cấp Quân Vong Trần mang đến không ít phiền phức. Cạc cạc cạc, thấy một màn này đơn con quái vật há mồm phát ra một trận tiếng cười chói tai. Dữ tợn sắc bén răng nanh bên trên, nhuộm đầy màu vàng nâu nước bọt. Khụ khụ, trong bụi cỏ, Quân Vong Trần chịu đựng toàn thân đau nhức, tốn sức đứng lên. Hắn lúc này, thụ thương 10 phần nghiêm trọng, cốt cách 7-8 tản ra, tầm mắt cũng bị một mảnh huyết hồng thay thế. Cả người nhìn giống như một cái sẽ xuống mồ người. Phương xa, nhìn xem trong bụi cỏ dẫy giụa lấy đứng lên Quân Vong Trần, Mạc Đoá Đoá hai tròng mắt phiếm hồng, nức nở nói, Quân đồng học, chúng ta từ bỏ lịch luyện lần này đi, người bị thương quá nặng. Không, không được, còn có cơ hội. Quân Vong Trần quyết chống thân thể, thái độ cương quyết nói ra, thật vất vả xông đến cuối cùng boss khu vực, nếu là cứ như vậy từ bỏ, cái kia cố gắng trước đó đều uổng phí. Một bên khác, đơn con quái vật tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, vừa mới cái kia va chạm, liền xem như một ngọn núi nhỏ đều sẽ bị hắn đụng đến nhão nhoẹt, nhưng ở trong mắt nó con kiến hôi, lại còn có thể đứng lên tới. Giờ khắc này, nó phát hiện mình lại một lần nữa xem thường trước mặt con kiến cỏ này. Đương nhiên, đơn con quái vật cũng sẽ không vì vậy mà buông tha Quân Vong Trần. To lớn chân lại lần nữa bắt đầu cuồng bạo, thẳng đến Quân Vong Trần mà đi. Kế tiếp va chạm, nó muốn trực tiếp giết chết Quân Vong Trần. Ngay bây giờ hồn lực cùng linh lực đến xem, đều chỉ đủ tái sử dụng một lần di hình hoán ảnh cùng thư đạo chí thánh. Hiện tại nhất định phải muốn ra một cái hoàn mỹ nhất đánh giết phương pháp. Nếu không chỉ có thể bị ép rời đi tử vong rừng rậm. Lịch luyện thất bại, nguy cơ đánh tới. Quân Vong Trần vẫn như cũ không hoảng không loạn, bình tĩnh tự hỏi đối phó cái quái vật này phương pháp. Bất thình lình, khóe mắt của hắn phiết qua biến dị châm thảo khu vực, tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang lóe lên, không chần chờ chút nào, trên người hắn còn sót lại sau cùng một phần linh lực ầm ầm bạo phát, kéo lấy thân thể của hắn, hướng về tử vong rừng rậm trong vây chạy như bay. Đơn con quái vật như thế nào để cho Quân Vong Trần đào thoát? Nhanh chân một bước, điên cuồng đuổi theo, rất nhanh, Quân Vong Trần liền lui trở về Tử Vong rừng rậm trong vây. Sau lưng đơn con quái vật trong cùng một lúc đuổi sát mà lên. Khoảng cách Quân Vong Trần không đến 10 mét. Quân Vong Trần yên lặng tính toán một cái thời gian. Thả người nhảy lên, nhào về phía tràn đầy biến dị châm cỏ khu vực. Giống, đơn con quái vật sao lại để cho nó thoát đi. Ánh mắt đỏ thắm bỗng nhiên nhất chuyển. Toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao. To lớn thân thể bay thẳng nện Quân Vong Trần mà đi. Từ nơi này một kích đó có thể thấy được. Gia hỏa này đã không còn kiên nhẫn cùng Quân Vong Trần truy chạy trốn. Mà là chuẩn bị một kích trực tiếp đè chết Quân Vong Trần. Đơn con quái vật thân thể khoảng cách Quân Vong Trần càng gần. Từ tốc độ đến xem. Quân Vong Trần căn bản chạy không khỏi đơn con quái vật thân thể nghiền ép. Trúng kế. Ngờ đâu. Đối mặt một màn này, Quân Vong Trần nhưng là lộ ra một cái nụ cười như ý. Chỉ thấy hai mắt lóe lên, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần, dứt tiếng, di hình hoán ảnh lặng yên xử xuất. Trong chốc lát, nguyên bản ở vào phía trên đơn con quái vật đột ngột thay đổi đến phía dưới Quân Vong Trần chỗ ở vị. Chí, mà Quân Vong Trần thì đạt tới phía trên đơn con quái vật nhà vị trí. Oanh, đơn con quái vật to lớn thân thể trực tiếp nện ở biến dị châm thảo khu vực. Chấn động đến toàn bộ Tử Vong rừng rậm đều run rẩy mấy lần. Phốc phốc phốc phốc, thấy không có đè chết Quân Vong Trần. Đơn con quái vật nộ hỏa ba trượng, vừa định đứng dậy lại lần nữa hướng Quân Vong Trần chạy đi. Lại phát hiện từng đạo châm đâm từ dưới đất xông ra. Rậm rạp chằng chịt châm đâm theo bốn phương tám hướng vọt tới. Mang theo sắc bén hàn mang. Trực tiếp vạch trần đơn con quái vật thân thể. A ô, xảy ra bất ngờ thân thể xé rách làm cho đơn con quái vật điên cuồng giãy giụa lấy. Muốn bỏ lên, mắt thấy đơn con quái vật liền muốn rời khỏi biến dị châm thảo khu vực. Quân Vong Trần lấy ngón tay làm bút. Hư không viết xuống, phong, chữ. Thoáng chốc. Một cổ vô hình lực lượng thiên nhiên đo ngưng tụ tại đơn con quái vật quanh thân. Chậm lại đơn con quái vật năng lực hành động. Để cho nó giãy giụa cường độ biến thành thấp nhất. Hống hống hống. Đơn con quái vật điên cuồng giống giận. Tựa hồ tại nhục mạ Quân Vong Trần bỉ ổi. Nhưng Quân Vong Trần lại nhắm mắt làm ngơ. Ánh mắt nhìn về phía trước. Ở nơi đó, có một mảng lớn đen như mực thân ảnh đánh tới. Rất hiển nhiên. Cái kia một trận chấn động đưa tới một đại dao động tử thi. Thấy bọn này tử thi. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Trực tiếp phá vỡ cánh tay của mình. Tư ra một bãi máu tươi. Rơi tại đơn con quái vật trên thân. Máu tươi vừa ra. Đám kia tử thi nhất thời như gặp được cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Phiền muộn hướng đang tại biến dị châm thảo khu vực vùng vẫy dẫy chết đơn con quái vật chạy đi. Mới đầu. Đơn con quái vật nhất chảo còn có thể xé nát một đám tử thi. Nhưng nương theo lấy tử thi càng ngày càng nhiều. Cộng thêm phía dưới biến dị châm thảo càng ngày càng nhiều. Để nó căn bản không phản kháng được. Thời gian từng phần đi qua. Thôn phệ đơn con quái vật tinh huyết biến dị châm thảo theo nguyên hữu cao 3 mét đã tăng tới 7. 8 mét, thậm chí còn đang tăng vọt. To lớn châm đâm trực tiếp cầm đơn con quái vật toàn bộ thân thể chọc thủng. Mà đơn con quái vật trên lưng tử thi thì là không ngừng gặm ăn huyết nhục của hắn. Trói buộc lấy hắn móng vuốt. Để cho hắn căn bản là không có cách xuất thủ phá hủy những này biến dị châm thảo. Tại hạ một người 10 giây. Đơn con quái vật phun ra một miệng lớn tinh huyết. Từng đống màu vàng nâu vật chất theo đơn con quái vật trên thân chảy ra. Như nước máy vậy to như vậy máu tươi phun ra tại biến dị châm trên cỏ. Nguyên bản đỏ tươi ánh mắt cũng ở đây một khắc. Đột ngột phai nhạt xuống. Đơn con quái vật. Chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.